Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Thì ra là thế, khảo cổ các đội viên một trận bừng tỉnh đại ngộ, khảm vị chính là âm khí hiểm trở vị trí, sẽ đem người hướng chỗ thấp mang, nhưng dơ lên bó đuốc, dương khí phá suối quẩy. Hết thảy liền đều tốt nói, mặc dù trước khi đến đại gia còn đối phong thủy loại hình không cảm thấy bốc lên. Thế nhưng hôm nay liên tục mấy lần cảm nhận được tiêu soái thần kỳ. Hiện tại đại gia lại nhìn tiêu soái ánh mắt cũng không giống nhau. Đại sư quả nhiên cao minh, Lưu Khải Hoành từ đáy lòng cảm thán nói, tiếp lấy vung tay lên, đối một cái 1m8 mấy trẻ danh to xác liền ra lệnh. Trần Tráng Thực, đi ra dẫn đội, ngươi đi phía trước nhất. Vâng, Cao Đại Tiểu Hỏa giơ lên một cây bó đuốc, đi tại đội ngũ phía trước nhất, đi theo phía sau mười mấy người, quay đầu hướng thẳng trước đường đi đi, trốn ở vách đá phía sau Nam Hải liền nhướng mày, cảm giác tình huống rất không thích hợp. Cái này thầy phong thủy, sẽ không phải liền tiên ông phong thủy trận đều có thể phá đi. Không được, a, tiền ông mộ nếu như bị mở ra, hậu quả khó mà lường được. Chấm ngoặc kép, nói một mình một đoạn ngắn về sau. Nam Hải đuổi đi theo sát, vọt đơn giản còn nhanh hơn thỏ. Thế nào, bên trong có tiến triển sao? Tiền ông ngoài động, Mã Tam gia một mặt vội vàng hỏi lấy tin tức. Phía trước truyền đến hồi báo, nói là một đám người bị dẫn dắt tiến vào đường nghiêng. Mã Tam gia gọi là một cái gấp a, kém chút không có trực tiếp đẩy xe lăn tiến vào. Cuối cùng, hắn vẫn là từ đối với tiêu soái tín nhiệm, nhẫn nhịn không tiến vào. Hiện tại thời gian trôi qua ước chừng một giờ, cũng nên có kết quả rồi. Tin tức tốt, Tam gia, thông tín viên một mặt ngạc nhiên lấy xuống tai nghe, nói, tiêu soái bọn hắn tìm tới mộ huyệt vị trí. Còn kém cuối cùng tìm tòi công tác. Mã Tam gia vui mừng quá đỗi, vỗ xe lăn, cao giọng nói, tốt, quay đầu chờ bọn hắn đi ra, tất cả mọi người ký đại công. Giờ phút này, tiên ông trong động, bày ở tiêu soái đám người trước mặt, là một cái cửa đá khổng lồ. Lưu đội phó, thế nào, bạo phá tổ đội viên tìm tới bạo phá điểm sao? Bên ngoài cửa đá, tiêu soái đám người đi qua đi lại, trên mặt biểu lộ đều hết sức phiền muộn. Bọn hắn thật vất vả theo bó đuốc đi trở về quỹ đạo. Kết quả đến cuối cùng một bước, một cái cửa đá nắm đường cho chắn chết rồi. Nhắc tới cửa đá là cái phổ thông cửa đá còn chưa tính. Đội khảo cổ bên trong có bạo phá nhân sĩ chuyên nghiệp. Hiện đại thuốc nổ nhẹ nhàng liền châu anh mở. Mấu chốt là này thạch chỗ cửa trưng bày tương đối có chú trọng, tùy tiện nổ tung cửa đá sẽ ảnh hưởng cả tòa núi động địa chất, nhẹ thì mộ thất đổ sụp, nặng thì hang núi sụp đổ, phát sinh lún, còn không có, nơi này chọn quá xảo trá. Lưu Khải Hoành chán cũng chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, một mặt nôn nóng nói, chẳng ai ngờ rằng dò xét mộ dò xét đến nơi này, cuối cùng thế mà kẹt tại một cánh cửa trước mặt, mọi người ở đây gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Đi qua đi lại thời điểm, hai cái đội khảo cổ thành viên đột nhiên mang lấy cái nhìn qua 11-12 tuổi bé trai. Đi tới, Lưu đội phó, đội khảo cổ thành viên một mặt hung tướng đẩy Nam Hải một thanh. Trầm giọng nói, vừa mới chúng ta đang ở nơi đó khảo sát bạo phá điểm đâu. Đột nhiên liền phát hiện cái này lén lén lút lút hài tử. Đoán chừng cùng chúng ta một đường. Ta không có. Nam Hải một mặt khó chịu quăng hai lần cánh tay. Quật cường nói, ta chỉ là tiến đến bán nước. Bán nước, tiêu soái trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Đối đội khảo cổ thành viên nói, ngươi nhường cầm bé trai chuyển tới, để cho ta nhìn một chút. Được. Đại sư ngài cũng nhìn một chút đứa nhỏ này, có phải hay không một bộ lén lén lút lút biểu lộ. Đội khảo cổ thành viên nắm bé trai ép đi qua. Bé trai quật cường tầm mắt đối diện lên Tiêu Soái xem kỹ ánh mắt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi lâu. Ta đi, là ngươi. Thấy bé trai dáng vẻ, Tiêu Soái lúc ấy liền không nhịn được, kinh ngạc lên tiếng, đây không phải xuất ca sao? Bé trai cũng làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, từ phía sau móc ra một bình Nông Phu Sơn Tuyền đến. Kinh hỉ nói, vượn phân a, nếu không tới chai nước, ta cho ngươi đánh 95%. Một bên đội khảo cổ thành viên thấy là sửng sốt một chút. Lưu Khải Hoành càng là một mặt không rõ rõ tình huống mà hỏi. Đại sư, hai người nhận biết, hắn là cái hố hàng. Tiêu Soái một mặt khó chịu nói, một bình Nông Phu Sơn Tuyền bán ta 10 khối, mà lại mấu chốt nhất là, vẫn là cái mặt mù. Thế mà cho là hắn nhan trị chỉ trị giá 5 mao. Đứa nhỏ này mặt mù trứng cùng Đông Ca không kém cạnh. Ngạch. Đội khảo cổ thành viên xấu hổ buông lỏng ra nam hài. Nguyên lai thật là một cái bán nước đó a. Bất quá, bán nước vì sao bán đến trong cái sơn động này tới đây? Đây cũng không phải là cảnh khu a. Nam hài mỗi lần bị buông ra, lập tức tựa như tự do chim nhỏ một dạng, chui vào Tiêu Soái sau lưng, làm quỷ mặt nói, hừ, một đám xú phôi đản. Người ta cũng nói chỉ là bán nước nha. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Tiêu Soái một mặt khó chịu tóm lấy Nam Hải lỗ tai. Hoài nghi nói, đã sớm hoài nghi ngươi. Nơi này rõ ràng là chưa cởi mở khu vực. Làm sao có thể có người tới nơi này bán nước? Ếch, chấm ngoặc kép, Nam Hải lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá con ngươi đảo một vòng. Rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Ta đây không phải xem các vị thúc thúc làm việc lâu như vậy. Mệt mỏi nha, cố ý cho các ngươi tới đưa nước đó ha. Được quỷ đâu ngươi, Tiêu Soái nạo Nam Hải đầu một thoáng. Một mặt hung tướng nói, đưa nước ngươi còn bán mắc như vậy. Ngươi biết cái gì, này gọi cung cầu ảnh hưởng giá cả. Bé trai hai tay chống nạnh, nghiêu bức hống hống nói, các ngươi khát thành một đầu lão cẩu thời điểm. Ta lại đến bán nước, cao bao nhiêu giá cả ngươi không đều phải tiếp nhận. Ta đi, hắn nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Một đám đội khảo cổ thành viên cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Nam Hải. Tiểu hài tử này, nhỏ như vậy liền học được dạng này gian thương thủ đoạn. Về sau còn được, bất quá, Tiêu Soái cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị hồ lộng qua người. Xem cái kia bé trai trên đầu biểu lộ, cũng không muốn hắn nói đơn giản như vậy. Một cái thông minh tiểu chọc đầu xuất hiện ở bé trai trên đỉnh đầu. Bộ kia dáng vẻ đắc ý, còn hướng mọi người vứt ra cái nhỏ mị nhãn. Khá lắm, đứa bé trai này khẳng định là đang lừa người. Còn rất đắc ý đây. Không đúng, mục đích của ngươi không phải kiếm tiền. Tiêu Soái trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Ngón trỏ tay phải trực chỉ Nam Hải, trầm giọng nói, mục đích của ngươi là giám thị chúng ta. Ha, ngươi đang nói cái gì a? Coi như dung mạo ngươi xuất, cũng không thể tùy tiện vu oan người a. Bé trai lộ ra nháy mắt, vẻ mặt bối rối. Bất quá rất nhanh liền đổi thành một bộ vô tội khuôn mặt. Toàn trường người ngoại trừ Tiêu Soái, không ai phát hiện, hừ hừ. Liền xem như vua màn ảnh, tại Tiêu đại sư biểu lộ bao chi nhãn trước mặt, cũng phải quỳ a, ếch, đại sư, cái này lại từ đâu nói đến a? Lưu Khải Hoành cũng một mặt nghi ngờ hỏi, nhỏ như vậy một đứa bé, làm sao lại giám thị chúng ta đâu? Đầu tiên, ngươi xem quần của hắn cùng giày. Tiêu Soái đem tầm mắt xê dịch về bé trai dưới thân, cười lạnh nói, trong sơn động tia sáng rất tối, mà lại địa thế phức tạp, không có bộ môn công cụ người lần đầu tiên tới chỗ này. Xác định vững chắc hội quảng mấy dao, coi như không đấu vật, cũng không có khả năng một điểm mấy thứ bẩn thỉu đều không dính nổi. Người nhìn nhìn lại hắn, nói xong, ánh mắt của mọi người đều xê dịch về bé trai nửa người dưới. Liền phát ra thanh âm kinh ngạc. Ta đi, tẩy trắng, một điểm bùn chấm nhỏ đều không bắn lên a. Bé trai đuổi vội vàng che quần của mình, một mặt quật cường nói. Ta thích sạch sẽ, bước đi cẩn thận không được a. Này có thể trở thành chứng cứ sao? Đừng có gấp, một đầu tới. Tiêu Soái trong mắt chất vấn hào quang càng ngày càng sáng. Tiếp tục nói, thứ hai, hắn một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, có thể tại chúng ta một đám có dụng cụ chuyên nghiệp người dưới mí mắt ẩn giấu lâu như vậy. Khẳng định là tương đối quen thuộc bên này địa hình, nói không chừng sớm liền chạy nhiều lỗi. Đầu thứ hai chứng cứ càng là một câu kiến giải. Mặc dù bọn hắn bởi vì khảo sát làm việc mà tiến lên vô cùng chậm, nhưng mỗi một bước đều đi hết sức cẩn thận. Không nói nắm địa hình toàn mò thấy đi, hơn phần nửa cũng là có. Nam hải này có thể lần tránh đi bọn hắn tìm tòi qua cái kia hơn phần nửa con đường, đến bây giờ mới bị bảo phá tổ đội viên phát hiện ra. Có lẽ khẳng định đối địa hình nơi này khá hiểu. Người ta thiên sinh hướng đi hảo cảm nha. Chấm ngoặc kép, bé trai một mặt ủy khuất nói. Lại nói, ta này không phải là bị bắt được à. Ta cũng không nói cố ý trốn tránh các ngươi à. Liền là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp, hừ hừ, đừng có gấp, còn có mang tính then chốt chứng cứ. Tiêu Soái ánh mắt lợi hại trực chỉ Nam Hải. Cười lạnh nói, người cõng những nông phu kia sơn tuyền. Chỉ sợ không phải chân chính nông phu nước suối đi. Một câu ra, Nam Hải biểu lộ mới chính thức lộ ra kịch liệt biến hóa. Hết sức rõ ràng, đây là bị chọc thủng mới có biểu hiện. Giờ phút này Nam Hải tâm tình cũng tương đối khiếp sợ. Hắn tự nhận sẽ không có lộ ra một chút dấu vết. Cái này Tiêu đại sư là thế nào phát hiện? Hừ hừ, đã sớm cảm thấy người này nước không được bình thường. Tiêu Soái lạnh lùng nói, một đứa bé, cõng nhiều như vậy, nước bò cao như vậy địa phương, chỉ là vì kiếm tiền. Còn có, người thật kiếm được đến tiền sao? Như thế không hợp lý giá cả, sẽ có người mua sao? Cái này, này liền là của ngươi lý do. Nam Hải một mặt không phục nói, buôn bán một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta nguyện ý định cao như vậy giá. Ngươi không phục à? Không, ta chỉ tin tưởng càng cao khả năng. Tiêu Soái khoát tay chỉ, chắc chắn nói ra, đáp án chính là, người cái kia bình nông phu sơn tuyền bên trong nước, là chỉ có trong sơn động mới có nước, mà lại giá trị cực cao. Nói xong, Tiêu Soái theo trong túi quần móc ra 10 đồng tiền, đưa cho bé trai nói, là thật là giả, để cho ta nếm thử liền đều hiểu. Đầu lưỡi của hắn thế nhưng là từng khai quang. Cái này nước đến cùng là nông phu sơn tuyền vẫn là cái gì mặt khác? Thưởng thức liền biết, không bán. Bé trai cổ quét ngang, khó chịu nói, người này quá khi dễ người, ta không bán cho ngươi. Không bán ta cũng được. Tiêu Soái cười ha hả nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị bạo phá. Nắm này y trung tiên ông mộ thất cho nổ. Ngươi hẳn là cũng không có quan hệ gì đi. Một câu ra, bé trai biểu lộ lập tức biến, liền vội vã cuống cuồng nói, các ngươi nổ nó làm gì a? Không biết rất nguy hiểm sao? Ồ, ngươi lại làm sao biết nổ rớt nó hội rất nguy hiểm đâu? Tiêu Soái cười đến càng thêm thần bí, một câu định nói, ngươi khẳng định cùng y trung tiên ông có quan hệ. Tối thiểu nhất biết hắn mộ thất bí mật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.